Cái hôn của tử thần, chương 1, góc truyện audio.com, kế hoạch của hắn đang tiến hành thông suốt thì giờ đây nàng lại làm hỏng đi. Một nỗi căm giận bùng lên phủ chụp xuống người hắn khiến khuôn mặt hắn trở nên méo mó một cách thảm hại. Cũng may đèn lúc này tắt, còn nàng đang nằm trong bóng tối úp mặt trên chiếc ngực trần của hắn khóc giấm dứt. Hơi thở của nàng phả ra nóng bỏng, hắn muốn đẩy nàng ra, nét mặt hắn dần dần dịu lại, hắn choàng tay qua ôm và nhẹ xoa tấm lưng trần của nàng. Cái lưng hâm hấp nóng hay tại vì bàn tay hắn giá lạnh. Đôi chân hắn tựa quậy mãi như mỗi khi có điều gì làm hắn điên tiết lên hoặc khiến hắn không tiên liệu được. Hắn nằm yên lặng một chốc đợi cho cơn giận lắng xuống. Hắn với tay kéo cái mền đắp lên đôi vai tròn trĩnh của nàng. Khóc chẳng làm được cái quái gì cả hắn nói. Nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời hắn, nàng cố ngăn chặn tiếng nấc lấy cái lai mền đã sờn lau nước mắt. Em biết từ lâu, đã mấy tuần qua. Nhưng em không dám nói, đợi xem chắc chắn, bàn tay trên lưng nàng bỗng nóng rực hơn, em có nhầm lẫn không, hắn thấp giọng dù căn phòng vắng vẻ. Không, bao lâu rồi, khoảng 2 tháng, nàng ngẩng đầu lên, trong bóng tối hắn nhìn thấy đôi mắt nàng đang nhìn hắn chăm chú. Mình làm gì bây giờ hả anh, em không nói tên thật cho bác sĩ biết chứ, không, nhưng bác sĩ biết em nói dối, thật khó, nếu ba em hay được, nàng lại ngã đầu lên ngực hắn. Hắn khẽ nhấc thân hình, một phần như để nhấn mạnh điều hắn sắp nói, một phần muốn đẩy nàng ra vì sức nặng đè nặng trên ngực làm hắn khó chịu. Dory, nghe anh nói. Anh biết em muốn anh phải nói rằng chúng ta sẽ làm đám cưới vào ngày mai cưới ngay. Em, muốn anh phải nói rằng anh rất muốn lấy em làm vợ hắn ngừng tìm lời. Thân hình nàng xoăn vào hắn, đợi chờ nhưng nếu ta cưới nhau theo kiểu này, bản thân anh trước đây chưa từng gặp ba em, vài tháng sau đứa bé lại chào đời. Em hẳn rõ ba em sẽ làm gì rồi, ba em không làm gì được nàng phản đối ba em chẳng làm gì được. Anh không có ý nói đến việc hủy bỏ đám cưới hay đại loại việc gì như thế. Vậy anh muốn đến cái gì, nàng sẵn giọng. Vấn đề tiền bạc hắn trả lời Dory, em biết ba em thuộc hạng người như thế nào không? Em đã kể cho anh nghe về ba em và thứ đạo đức thánh thiện của ông rồi. Mẹ em chỉ một phút lầm lỡ. 8 năm sau ông phát hiện được và đã ly dị mẹ em không một chút thương tiếc, bất kể đến em, bất kể đến chị em của em, bất kể đến sức khỏe suy yếu của mẹ em. Nào, em thử nghĩ, bà em sẽ đối xử với em ra sao, ông sẽ không còn biết em có mặt trên cõi đời này nữa đâu. Em sẽ không đụng được đến một hào nào của ông hết. Em không cần nàng sôi nổi nói anh tưởng em cần tiền đó lắm à, em không cần nhưng anh cần bàn tay hắn nhẹ nhẹ mơn trớn lưng nàng không phải cần cho riêng anh thề có trời đất chứng giám. Anh chỉ nghĩ đến em, chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta, cả anh lẫn em đều phải thôi học, em chăm sóc con, anh đi làm, anh sẽ làm gì, một gã chỉ có 2 năm đại học không một mảnh bằng, sẽ làm cái nghề ngỗng gì đây hử. Một chân thư ký quèn, một thợ vô dầu mỡ tại một nhà máy dệt, hoặc là gì gì đó nữa, không quan trọng, sao lại không, em có hiểu là nó cực kỳ quan trọng không, em mới 19 tuổi và lâu nay trong tay em luôn luôn có sẵn tiền. Thử hỏi em sẽ sống ra sao nếu em không có một đồng xu tanh nào cả, bản thân anh thì quá rõ điều này, chúng ta suốt năm sẽ cấu xé nhau không biết mệt, không, không bao giờ có chuyện ấy, em cho rằng ta yêu nhau thì không thể có chuyện như thế xảy ra phải không? Em nghĩ chúng ta sẽ ở đâu? Ở trong một phòng trọ rẻ tiền, ta ăn mãi một món spaghetti suốt tuần suốt tháng, nếu anh thấy em sống trong điều kiện như vậy và biết là lỗi tại anh nên mới ra cớ sự. Hắn ngừng một lúc rồi hạ giọng nói tiếp anh sẽ đi bảo hiểm sinh mạng, sau đó lao mình vào mũi xe ô tô. Nàng lại bắt đầu thút thít khóc, hắn nhắm mắt mơ màng, giọng quyến rũ. Anh đã vẽ ra trong óc một chương trình tuyệt đẹp, vào dịp hè này chẳng hạn em đưa anh lên New York giới thiệu với ba em. Chắc chắn ba em sẽ thích anh, ba em để tâm đến cái gì, thích cái gì, ghét cái gì, anh đều biết. Hắn ngừng lại và sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm lễ kết hôn, hoặc ngay vào dịp hè này luôn. Chúng ta sẽ trở lại đây vào tháng 9, chuẩn bị cho 2 năm đại học cuối cùng. Và một căn nhà nho nhỏ gần khu đại học, nàng ngẩng đầu dậy, anh định làm cái trò gì thế, nàng gằn giọng tại sao anh lại nói đến những chuyện này chứ? Em nghĩ xem lúc đó em đẹp biết giường nào, em thấy không, anh tưởng anh biết thôi à, giọng nàng nghẹn lại vì khóc nhưng bây giờ em đang có thai. 2 tháng rồi, anh biết không, một sự im lặng bỗng sụp xuống như thể tiếng động cơ ô tô bất chợt chết máy, anh đang lẩn tránh sự thật này phải không? Anh muốn bỏ rơi em phải không? Anh muốn thế chứ gì? Ồ, không có chuyện đó đâu em, hắn bấu vai nàng, kéo khuôn mặt nàng lại sát mặt hắn, không có chuyện ấy đâu, Dory. Vậy anh sẽ làm gì cho em? Mình phải làm đám, cưới ngay, không còn sự lựa chọn nào khác. Có chứ, Dory hắn nói, cảm thấy tấm thân tê dại của nàng đang ép chặt vào người hắn. Nàng thì thào hốt hoảng, anh, đừng làm thế, anh ơi, nàng vùng vẫy, lắc đầu vẻ sợ hãi. Hãy nghe anh, Dory hắn vỗ về tay vẫn bíu vai nàng không có mổ đâu. Không hề gì cả, hắn nâng cằm nàng, vuốt má nàng, ghì chặt lấy nàng, em hãy nghe anh. Hắn đợi cho cơn giận của nàng dịu lại, anh có thằng bạn ở trong khu đại học, thằng Hermie Gossen. Chú của nó bán cửa hàng thuốc tây ở đấy. Nó có thuốc viên em à, hắn buông nàng ra. Nàng không nói gì cả. Em hiểu không, ta cứ thử xem sao. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thuốc viên hả anh, kỳ ong nàng đứt khoảng như thể lần đầu tiên trong đời, nàng mới nghe từ đó. Đồng ý em nhé, nàng lắc đầu tuyệt vọng. Ôi lạy chúa, em chẳng biết ra sao. Nữa, hắn choàng tay ôm siết lấy nàng. Bé của anh yêu em, anh sẽ tìm cách không làm em đau đớn. Nàng tựa đầu vào vai hắn. Em không biết, hãy yên tâm, em yêu hắn nói, tay mơn trớn một ngôi nhà nhỏ xinh xinh thuộc hẳn về mình. Khỏi phải đợi bà chủ nhà chết tiệt kia đi xem chiếu bóng. Sau cùng nàng nói, nhưng làm sao biết thuốc có tác dụng hay không, hả anh? Lỡ ra thuốc không công hiệu thì sao? Hắn thở mạnh, nếu thuốc không, hắn hôn trán nàng, hôn má nàng, hôn lên khóe môi nàng. Nếu thuốc không hiệu nghiệm thì mình làm lễ cưới ngay, có gì đâu, mặc xác bà em, mặc xác công ty Kingship Copper kia. Anh sẽ cưới em ngay, bé yêu của anh. Hắn khám phá ra một điều là nàng rất thích được gọi bằng bé. Khi hắn gọi nàng, bé yêu của anh, và ôm nàng trong vòng tay thì hầu như hắn nói gì nàng cũng làm theo lời hắn cả. Hắn nghĩ đến, điều đó và quyết tâm gợi lên ở nàng sự lạnh nhạt đối với ông bố. Hắn tiếp âu yếm nàng, nhỏ to những lời yêu thương nồng nàn. Dần dần nàng dịu lại, ngoan ngoãn dễ thương như trước. Hắn và nàng chia nhau điếu thuốc. Dorothy gắn điếu thuốc lên môi hắn trước rồi mới đến nàng. Nàng nhả từng làn khói mỏng nhẹ vườn bay trên mái tóc uốn lượn trước đôi mắt to màu hạt dẻ của nàng. Nàng quay đầu thuốc đang cháy đỏ về phía hắn, đưa qua đưa lại, vẽ những vòng tròn tạo nên những đốm sáng lập lòe trong bóng tối. Em cuộc với anh là bằng cách này em có thể mê hoặc một người nào đó, nàng vừa nói vừa ve vẩy điếu thuốc trước mặt hắn. Trong ánh sáng chập chờn, lờ mờ, những ngón tay thon thon của nàng cử động liên tục, anh là nô lệ của riêng em. Anh phải phục tùng, không được cưỡng lại lệnh em, cử chỉ hồn hiên, trẻ thơ, của nàng khiến hắn mỉm cười. Điếu thuốc tắt, hắn nhìn chiếc đồng hồ tay có dạ quang của hắn, rồi vẫy vẫy tay trước mắt nàng. Mặc áo quần vào em, bây giờ là 10:20, em phải về cư xá trước 11 giờ. Cách chương.